chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ đeo tay của các cô gái nhỏ nhắn và tinh tế hơn. Chỉ là rất lỏng lẻo trên tay tôi. Mặt đồng hồ trơn bóng, nhưng điều đó không cản trở niềm đam mê của tôi đối với nó. Có đẹp hay không? Đặt đồng hồ của mình và tay đẹp của Trình Dục Bạch đặt chung một chỗ. Tôi liên tục hỏi anh. Không khó nhìn ra, tôi hăng hái ngẩng cao đầu. Trình Dục Bạch cũng không mất hứng. Nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nói một câu. Đẹp, tôi hạnh phúc hơn. Một lát sau, cha lại dỗ tôi cất đồng hồ đi. Ông nói bây giờ tôi còn nhỏ, xương cổ tay còn chưa phát triển hết. Đeo mệt không nói, còn không dễ điều chỉnh dây đồng hồ. Chờ lớn lên một chút lại bắt đầu đeo nó. Tôi đồng ý với cách nói này. Ngoan ngoãn nhìn cha cất nó đi. Đồng hồ nhất định phải mua nhãn hiệu tốt. Một chiếc đồng hồ tốt, có thể đeo lâu cũng không hỏng. Đóng nắp lại, cha như hoài niệm cảm khái nói. Năm đó cha và mẹ con kết hôn. Khi đó lưu hành 3 món đồ lớn. Máy may, đồng hồ đeo tay và radio. Những thứ này cũng không dễ mua. Như chiếc đồng hồ này, cha con trèo đèo lội suối giúp người ta cõng muối hơn nửa năm mới đổi lấy một tem phiếu mua đồng hồ. Chờ tích góp đủ tiền, cha chạy ngày chạy đêm tới công ty cung cấp trong thành phố. Mua một chiếc đồng hồ đeo tay tặng cho mẹ con, đây chính là tín vật đính ước giữa cha và mẹ con. Tôi đã thuộc lòng lời ông muốn nói. Từ nhỏ đến lớn, cha thích nhất kể cho tôi nghe chuyện trước kia của ông cùng mẹ. Năm 1959 xảy ra nạn đói. Cha đi theo người nhà trèo đèo lội suối tìm đường sống. Không ngờ trên đường chạy nạn lại xuất hiện bệnh truyền nhiễm. Ông cũng có dấu hiệu bị nhiễm trùng, sốt đến nói mê sảng. Thật ra thì lúc ấy cha chỉ là bị cảm mạo nặng mà thôi. Nhưng ông bà tôi vẫn nhẫn tâm ném ông ở ven đường, mang theo con trai nhỏ đi, người được chọn để được yêu thương. Chưa bao giờ là cha tôi. Sau khi chịu đựng qua đi, cha tỉnh lại ở trong đống cỏ. Ban đêm trăng sáng sao thưa, cha mẹ và em trai biến mất không thấy. Lương khô trong túi cũng bị lấy đi. Trong lòng ông cái gì cũng hiểu rõ. Cắn răng đứng lên, cha mò mẫm trong bóng tối. Đi đến thôn gần nhất, cô đơn đi tới sườn núi Bình An. Cha vừa mệt vừa đói, ánh mắt tối sầm, ngã xuống trước cửa một căn nhà. Lúc ông hoàn toàn tỉnh táo, đã là ngày hôm sau. Mới vừa mở hai mắt ra, liền thấy hai con ngươi đen như quả nho đang nhìn anh. Ông bà nội con rất tốt bụng, giữ cha lại. Bắt đầu từ ngày đó, cha bắt đầu đi theo ông bà nội họ Lộ. Ông giơ tay lên, sơ lược so sánh. Khi đó mẹ con mới hơn 2 tuổi một chút, cha cũng đã sắp 13. Mẹ con ngồi ở ngưỡng cửa, người bé tí, còn không cao bằng đùi cha. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn. Sau đó ông bà nội lần lượt qua đời. Cha ngậm đắng nuốt cay nuôi mẹ đến 18 tuổi, trở thành người độc thân nổi tiếng gần xa. Hai người vốn có hôn ước, nhưng cha cảm thấy mình không xứng với mẹ, chỉ nói để cho bà đi tìm người khác. Mẹ sống xê, hết mặc kệ, ông trốn bà theo đuổi nhiều năm. Rốt cuộc, lúc mẹ tôi 21 tuổi, hai người kéo nhau đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Khi đó trong thôn những người bằng tuổi cha, con cũng đến tuổi học trung học cơ sở. Tôi lại còn không biết nhảy nhót ở góc nào. Cha và mẹ cũng không vội. Dù sao cái gì nên tới sớm muộn cũng sẽ tới. 3 năm sau, tôi được sinh ra. Cha và mẹ con đều muốn có con gái. Sau khi sinh con ra, phát hiện thật sự là con gái, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Nhất là mẹ con, mỗi ngày đều ôm con không rảnh tay. Thế nào cũng yêu không đủ. Cha cả đời này chỉ sống vì hai mẹ con. Cha sờ sờ mặt tôi, nhân từ nói, những cái khác đều không quan trọng. Cha, tôi dịu dàng nhìn ông. Cha làm con buồn nôn quá nè. Bầu không khí cảm động nước mắt trong phút chốc tản đi. Cha nghẹn ngào, nhìn tôi tức giận nói. Không thể phối hợp với cha con một chút sao? Phối hợp, phối hợp. Tôi cười hì hì tiến lại gần. Bàn bạc với ông, nhưng trước khi phối hợp, chúng ta ăn bánh ngọt trước. Được không? Cha thở dài, xoay người lấy bánh sinh nhật từ trong tủ lạnh ra. Chiếc bánh không lớn nhưng cách phối màu rất lạ mắt. Lúc đó trong cửa hàng tràn ngập các mẫu hình quả đào mừng sinh nhật. Tôi đã mê ngay chiếc bánh có hình hoa hồng này. Vừa cắm nến xong, tôi đã bắt đầu thúc giục Trình Dục Bạch ước nguyện. Trình Dục Bạch nhắm mắt lại. Vài giây sau, anh tháo nến xuống, bắt đầu cắt bánh ngọt. Tôi, vậy là xong rồi. Trình Dục Bạch, một tiếng. Lời ít ý nhiều, tâm nguyện của anh ngắn gọn lắm, thật sự là dễ dàng thỏa mãn. Đổi lại là tôi, thiếu điều ước hơn 180 cái, tiếp nhận khay giấy Dục Bạch mang tới. Tôi cúi đầu chuyên tâm đánh giá bánh ngọt. Bên tay trái, cha lại bắt đầu cảm khái. Thời gian trôi qua thật nhanh, không lâu nữa, Tiểu Trình sẽ thi đại học. Nghe đến đó, tôi em một chút bơ trên thìa. Trong lòng không khỏi phiền muộn. Cách kỳ thi đại học chỉ còn nửa năm. Thành tích của Trình Dục Bạch tốt như vậy, nhất định có thể thi đậu một trường đại học đặc biệt tốt. Điều này có nghĩa là anh sẽ rời khỏi chúng tôi, đi học ở một thành phố rất xa, chỉ có lúc nghỉ đông và nghỉ hè, tôi và cha mới có thể nhìn thấy anh. Tình hình như vậy rất quen thuộc. Khi còn bé cũng từng xảy ra một lần. Lần đó tôi khóc nháo để giải quyết vấn đề này. Nhưng bây giờ tôi đã không còn là một đứa trẻ nữa. Tôi biết với thiên phú của Trình Dục Bạch, anh tuyệt đối có năng lực, cũng tuyệt đối xứng đáng đi đến một nơi tốt hơn, lớn hơn. Chứ không phải cả đời bị vây ở một thành phố nhỏ bé sâu trong núi lớn. Cách chương